Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy khi cô ta gọi món đã nhận ra rồi, giá cả và đẳng cấp của nhà hàng này cũng không thấp, kinh doanh tốt như vậy. Một ngày kiếm được bao nhiêu tiền chứ EDTVE tô sánh với khoản sinh hoạt phí ít ỏi mỗi tháng của mình, Tào Mạn Lệ không kìm được mà cảm thấy ghen tị. Tuần trước cô ta còn nghĩ sự khác biệt giữa mình và Tô Ý chỉ ở ngoại hình, không ngờ bây giờ khoảng cách càng ngày càng lớn. Chả trách thỉnh thoảng cô còn chạy ra ngoài vào buổi trưa, hóa ra là đến đây. Đúng lúc Tào Mạn Lệ cắn chặt ống hút, trong lòng ghen tức đến phát điên, đột nhiên có một bóng dáng từ bên ngoài lao vào. Tào Mạn Lệ vội vàng kéo Tần Như Vân, đó không phải Lâm Lạp Bắc sao? Không phải anh ấy nói có việc sao? Sao lại đến tìm Tô Ý rồi? Tần Như Vân ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy dáng vẻ Lâm Lạp Bắc vội vàng chạy vào, đến trước mặt Tô Ý, nói nhanh với cô vài câu gì đó, rồi muốn kéo cô ra ngoài. Tần Như Vân nhìn thấy tình hình này, lập tức đứng dậy muốn đi chất vấn. Tào Mạn Lệ cũng vội vàng đi theo sau, đến khi hai người đến cửa, Tô Ý đã ngồi lên xe đạp của Lâm Lạp Bắc mà đi mất. Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư nhìn nhau, đều nhận thấy có điều không ổn. Không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đi, chúng ta đuổi theo xem sao. Tần Như Vân cũng định đuổi theo, đột nhiên bị Bạch Miêu Miêu kéo lại. Bạn học Tần, cậu thanh toán hóa đơn trước đi, lát nữa chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Nói xong liền cùng Lâm Thư Thư đạp xe đuổi theo. Hóa ra, sáng nay Lâm Lạp Bắc đi thăm anh trai và chị dâu. Vốn dĩ ba người đang vui vẻ chuẩn bị bữa trưa, ai ngờ chị dâu đột nhiên đau bụng làm cho anh ta và Lâm Vọng Đông vội vàng đưa chị đi bệnh viện. Đến bệnh viện, Lâm Lạp Bắc lập tức gọi điện cho Tô Nhân và Liêu Chính Dân. Hai người lúc này còn đang bận rộn dọn nhà ở nhà cũ nhà họ Tô, nghe tin liền lập tức đến bệnh viện. Lâm Lạp Bắc thấy anh trai cứ đi đi lại lại lo lắng trước cửa phòng bệnh, muốn giúp làm gì đó, nhưng lại phát hiện mình chẳng hiểu gì cả. Đành phải gọi điện cho nhà họ Chu tìm Tô Ý, biết cô đã đến nhà hàng liền gọi điện đến nhà hàng. Ai ngờ điện thoại bận mãi, bất đắc dĩ đành phải đạp xe đến tìm cô. Tô Ý thấy anh ta mồ hôi đầm đìa lao vào nhà hàng mở miệng nói chị dâu xảy ra chuyện, cũng sợ đến nỗi lập tức theo anh ta đến bệnh viện. Đến nơi mới phát hiện, chị dâu không có chuyện gì, chỉ là sắp sinh thôi. Thật là làm cho cô không biết nên khóc hay cười, nhưng sinh con dù sao cũng là việc lớn. Nếu cô biết nhất định cũng sẽ đến. Vội vàng đi tìm y tá hỏi tình hình chị dâu, biết mọi thứ đều bình thường đang chờ sinh. Rồi quay lại khuyên anh trai ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi có động tĩnh gì rồi tính tiếp. Lâm Vọng Đông biết đứa trẻ này không dễ gì có được, hơn nữa cũng là nhờ Tô Ý giúp đỡ rất nhiều, thấy cô liền cảm thấy an tâm. Em gái, em nói chị dâu sẽ không sao chứ, trước đây khi mang thai đứa bé này cũng đã khổ sở không ít. Anh lo cô ấy không chịu nổi. Nói xong, Lâm Vọng Đông liền bắt đầu kể lể với Tô Ý những chuyện không bình thường của chị dâu trong thời gian qua. Tô Ý tuy chưa từng sinh con, nhưng cũng biết những triệu chứng này trong giai đoạn cuối thai kỳ là bình thường. Anh yên tâm đi, em vừa hỏi qua y tá rồi, chị dâu vẫn kiên trì đi khám, thai nhi và sức khỏe của người mẹ đều tốt, không sao đâu. Vừa dứt lời, Tô Ý liền thấy Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư cũng chạy vào. Hai người chạy đến mồ hôi đầm đìa, thở không ra hơi. Tô Ý, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Ý cũng ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao hai cậu cũng đến đây? Bạch Miêu Miêu thở hổn hển vài hơi. Lúc nãy chúng mình thấy hai người không nói hai lời đã chạy ra ngoài, tưởng có chuyện gì lớn, nên theo đến đây. Tô Ý giờ khóc giờ cười. Là chị dâu mình sắp sinh, người đã vào phòng sinh rồi, mọi thứ bình thường. Cách chương.